Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho anh vô tình nhớ lại bà nội của mình lúc còn sống. Bà cũng hay bào chế những loại thuốc gia truyền cho anh dùng. Lúc nhỏ Minh thường hay bệnh vặt. Mỗi lần bệnh đều là dùng thuốc bà nội bào chế đến chán ngán ra. Hiện tại nói đến ba chữ này, anh có chút không nhịn nổi. Giờ mày uống chưa? Có, tao uống chút rồi. Mày á, coi không hết thì đi mua thuốc tây mà uống. Ba cái thứ linh tinh lang tăng, uống còn chẳng bị nặng hơn đó. Mấy ngày nay tuyết rơi dày như vậy, cẩn thận là tốt nhất nha. Dư nghe xong thì hơi lắc đầu mấy cái. Tao từ nhỏ không có uống thuốc tây mày ơi. Mỗi lần bệnh á, má tao nấu lá xong cho tao. Nhưng mà má mày bây giờ á, đâu có ở đây. Câu nói của Minh nhất thời khiến cho Dư lòng như có ai đó dùng kim nhẹ nhẹ đâm vào, cồn cào ngứa ngáy, lại ẩn ẩn đau. Dư hơi rũ mắt xoay mặt đi. Mỗi phút chốc ê ẩm lên men, cổ họng cũng có chút cay xè, đáy mắt từ lúc nào đã nhàn nhạt nước. Mẹ nó, gừng cay quá mày ơi. Dư nói một câu như vậy, rồi bàn tay nâng lên vuốt mặt mình mấy cái, sẵn tiện lau luôn giọt nước mắt đang chảy xuống. Thật ra gừng nào mà còn cay chứ, là hắn nhớ đến cây sống mũi rồi. 1 năm rưỡi, 547 ngày, mỗi ngày trôi qua hắn đều nhớ mẹ, nhớ hai đứa em nhỏ. Không biết hiện tại ở nhà có lạnh lắm hay không, không biết hai đứa em đi học cuối năm đã mua quần áo mới hay chưa, không biết mảnh ruộng cỏ dại mọc nhiều hay không. Mùa này hẳn là ốc nhiều. An và Hương chắc tụi nó mỗi ngày đều lặn hụp bắt ốc. Nếu như anh không đi, nếu như hiện tại vẫn còn ở nhà, hẳn là anh cũng đã đi học đại học như nhiều bạn khác. Dư học rất tốt, thành tích không hề tệ, thậm chí muốn đổ vào một trường ưu cũng không phải là việc quá khó khăn gì. Chỉ là cuộc sống không cho người ta có quyền lựa chọn. Anh từng ước mơ mình trở thành bác sĩ, nhưng mà Dư đã từ bỏ lâu rồi. Bởi vì giữ mãi ước mơ chỉ khiến cho anh cảm thấy mình thêm thống khổ mà thôi. Chứ hiện tại ở trên mảnh đất này, mỗi ngày đều chăm chỉ lao động. Lúc đầu qua đây, việc ở công trường xây dựng quá vất vả. Anh từ nhỏ đã quen với cực khổ, nhưng vẫn chưa thể quen với cường độ làm việc nặng nề đến như vậy. Huống chi thời tiết lại quá khắc nghiệt. Những ngày đầu tiên rời khỏi nhà, Dư vô cùng nhớ mẹ, vô cùng nhớ các em, càng nhớ những bữa cơm mẹ nấu hơn. Anh nhớ cánh đồng ở quanh nhà, nhớ cả tiếng dịch kêu chiều cùng với con trùng kêu rã rích trong đêm. Anh nhớ tất cả những gì từng thuộc về mình. Trước đây khi còn ở nhà, mỗi ngày đều nghe thấy, vậy mà anh không để ý lắm. Thật không ngờ khi rời xa thì mảnh đất đó bỗng nhiên quá thành tâm hồn của anh. Những đêm đi bộ về nhà trọ trong trời tuyết lạnh, chứ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng thật nhớ cái nóng ôi ả của mùa hè Việt Nam. Anh nhớ mồ hôi của mình đổ ra như thế nào trong nắng chiều lấp lánh. Những ngày đầu tiên làm việc vô cùng khổ sở, xương cốt toàn thân đau đớn ê ẩm đến không thể nhấc nổi lên. Nhưng mà mỗi ngày sáng sớm đều phải rời nhà trong cái giá lạnh đến thấu xương. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép Dư từ bỏ. Anh ra đi chính là mang theo hy vọng của cả nhà, không phải sao? Nè, mày không sao đó chứ? Thật lâu sau, Minh hỏi một câu. Sống cùng nhau lâu như vậy, Minh biết Dư là một chàng trai tình cảm, từ nhỏ đã mồ côi cha, cho nên anh đối với các em của mình không chỉ là người anh trai bình thường, mà chính là một nơi để chúng dựa dẫm. Thậm chí sau này đối với chị Diệu cũng vậy thôi. Lúc trước khi mới sang đây, nửa năm đầu mới nhìn thấy Dư mỗi ngày đều lấy hình gia đình của mình ra ngắm nhìn. Một năm trở lại đây, có lẽ Dư nhìn cũng đã chán, hoặc giả chính là bọn họ đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Hình ảnh gì đó không còn cần thiết đến nữa. Cho nên rất lâu rồi, mình không thấy Dư lấy tấm hình đó ra xem. Chỉ là Minh đã không biết, Dư không xem hình, chẳng qua bởi vì anh mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh kia chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Có nhiều người nói anh yếu đuối, Dư không để ý tới, Dù chính là như vậy, một người chưa bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net